Chương 1268, Hàm Tuyết Sơn Đỉnh. Thứ giai trận pháp bên ngoài. Đỗ Tân bọn người lo lắng chờ đợi, không biết bên trong tình huống như thế nào. Từ Ngự càng là rất lo lắng Phương Thần, dù sao Trương Toàn chính là tinh thần cảnh lục trọng võ giả. Không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Bính Lĩnh hỏi. Phương Thần huynh đệ mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng thực lực rất mạnh, đối phó Đỗ Tân, cũng không có vấn đề. Từ Ngự tự đủ. Đúng lúc này, thứ giai trận pháp biến mất. Phương Thần ra trước mặt mọi người. Phương Thần huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tử Ngự vội vàng đi tới hỏi. Phương Thần lắc đầu, khi mọi người nhìn thấy mặt đất Sơn Trương Toàn thi thể thời điểm, sắc mặt đại biến. Trong lòng đối Phương Thần tràn đầy vẻ kính sợ. Lần này, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong lòng, đối Phương Thần bội phục, tốt đỉnh. Phương Thần huynh đệ, mệnh của ta là ngươi cứu, về sau ngươi Đỗ Tân chính là ta lao đại. Đỗ Tân đối Phương Thần ôm quyền nói. Một bên Bính Lĩnh cu nở dê trọng trọng gật đầu. Phương Thần thực lực, triệt để khuất phục cái này hai đại thiên tài. Từ Ngự hắc hắc cười to, may mắn hắn có dự kiến trước, bằng không hạ chẳng cùng Quang Lôi Môn Quang Vân tranh đồng dạng. Đỗ Tân coi là, Phương Thần liều mạng chém giết Trương Toàn, chỉ là vì cứu hắn, thật tình không biết, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Phương Thần phất phất tay, nói sang chuyện khác hỏi. Ta để các ngươi hỏi thăm tin tức như thế nào nghe vậy? Bính Lĩnh mở miệng nói, tin tức chúng ta đã nghe được, Thiết Nhất Tôn bọn hắn tổng cộng có 7 người. Tại mấy tháng trước, bọn hắn tranh đoạt tạo hóa cảnh cường giả lưu lại trí bảo, bất hạnh gặp Giáp Long Tinh quân bọn người, ra tay đánh nhau. Kết quả sau cùng, 4 người tử vong, 2 người bỏ chạy, còn có dưới 1 người là không rõ. Nghe được Bính Lĩnh, Phương Thần trong lòng căng thẳng. Theo tin tức xưng, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long sống tiếp được. Mà Mộ Dung Băng tung tích không rõ, còn như 4 người khác, đã chết. Đỗ Tân kết nói, có lẽ là muốn là 4 người kia báo thù, không biết chuyện gì xảy ra, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, cùng Binh Tinh quân liên lụy quan hệ. Nghe nói, Binh Tinh quân mang theo 2 người, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm Giáp Long Tinh quân. Bính Lĩnh nói, nghe vậy, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cùng là phục ma giới đệ tử. Bọn hắn 8 người cùng nhau gia nhập phục ma giới. Mà, 4 người tử vong, 2 người trọng thương, dưới 1 người là không rõ. Giáp Long Tinh Quân. Phương Thần trong miệng, lẩm bẩm cái tên này. Lúc trước tại thiên địa dung lô trước đó, liền là Giáp Long Tinh Quân ra tay với mình, đem chính mình đánh vào thiên địa dung lô bên trong. Binh Tinh Quân bọn hắn ở đâu? Phương Thần hỏi. Hàm Tuyết Sơn, Giáp Long Tinh Quân dẫn theo thủ hạ, tại Hàm Tuyết Sơn phát hiện một chỗ di tích. Nhận được tin tức Binh Tinh Quân, đang chạy về Hàm Tuyết Sơn. Đỗ Tân no y Phương Thần nhẹ gật đầu, cố nén tức giận trong lòng, nhìn về phía Đỗ Tân bọn người. Ta muốn đi địa phương, liền là Hàm Tuyết Sơn, lần này đi có khả năng vĩnh viễn không cách nào trở về. Các ngươi suy nghĩ tốt sau tại làm quyết định. Phương Thần no y Phương Thần huynh đệ, ta Tử Ngự nguyện ý một mực đi theo ngươi. Tử Ngự không chút do dự nói. Phương Thần khua tay nói. Giáp Long Tinh Quân là tinh thần cảnh cao giai cường giả, các ngươi phải thận trọng cân nhờ ở cờ. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, lần này đi Hàm Tuyết Sơn, vô luận kết quả như thế nào, tất nhiên sẽ cùng Giáp Long Tinh Quân kết thủ. Phương Thần ngược lại là không quan trọng, dù sao mình một thân một mình. Mà Tử Ngự bọn người thì lại khác, bọn hắn có tông môn, sở dĩ cờ ân nở thận trọng cân nhờ ở cờ còn cân nhờ ở cờ cái gì. Đỗ Tân nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết. Ta cùng Đỗ Tân là hảo huynh đệ, cứu Đỗ Tân mệnh, liền là cứu ta Bính Lĩnh, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, ta Bính Lĩnh quyết không lùi bước. Bính Lĩnh no y nghe được mấy người lời nói, Phương Thần trong lòng ấm áp, toàn tức gật đầu. Như lần này Hàm Tuyết Sơn chuyến đi, chúng ta không chết, các ngươi chính là ta Phương Thần hảo huynh đệ. Nói xong, một đoàn người tốc độ cao nhất đi đường, tiến về Hàm Tuyết Sơn. Hàm Tuyết Sơn, là huyết chi di tích bên trong. Một chỗ tương đối kỳ dị sơn phong. Nơi này hàng năm đều đang có tuyết rơi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hàm Tuyết Sơn phương viên trăm dặm, trên bầu trời hàng năm tung bay bông tuyết. Mà một khi rời đi Hàm Tuyết Sơn địa vực, thời tiết liền trong sáng. Hàm Tuyết Sơn bên trên, Giáp Long Tinh Quân bọn người, trên mặt hiện đầy nụ cười. Tới qua Hàm Tuyết Sơn không chỉ một lần, một mực không có phát hiện dị thường. Mà lần này, rốt cục phát hiện không thích hợp. Nguyên lai. Tại Hàm Tuyết Sơn bên trên, có một tôn tạo hóa cảnh cường giả lưu lại di tích. Giáp Long đại nhân, tạo hóa cảnh cường giả chỗ tu luyện, nhất định có lưu truyền thừa, nói không chừng ngài có thể dựa vào cái này tăng cao tu vi. Một cái thủ hạ vớt mông ngựa nói. Giáp Long tinh quân nghe vậy, rất là cao hứng. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị tiến vào di tích thời điểm. Đột nhiên, chân trời chỗ, đông tuyết trong nháy mắt hội tụ thành một cái tuyết lớn cầu, sau đó bằng tốc độ kinh người, bắn về phía Hàm Tuyết Sơn. Muốn chết. Thấy thế, Giáp Long tinh quân sắc mặt âm trầm, bàn tay vung lên, lập tức cường hoành tinh thần chi lực hung hăng đụng vào cấp tốc mà đến tuyết cầu phía trên. Giang giác tuyết cầu vỡ vụn. Binh tinh quân, đã tới, làm gì giả thần giả quỷ nhìn thấy tuyết cầu nhanh chóng bắn mà đến thời điểm. Giáp Long tinh quân liền đã biết được, binh tinh quân tới. Xoạt đông tuyết đầy trời, đồng bình nhiều. Ba đạo nhân ảnh, rơi vào Hàm Tuyết Sơn đỉnh. Giáp Long tinh quân. Binh tinh quân mặt không thay đổi nhìn xem cái trước. Tại phía sau hắn, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, khắp khuôn mặt là tức giận. Bọn hắn muốn vì chết đi đồng môn báo thù. Binh tinh quân, ngươi đây là ý gì? Giáp Long tinh quân hỏi. Không có ý gì, có mấy vãn bối báo thù mà thôi. Binh tinh quân no y nghe vậy, Giáp Long tinh quân lúc này mới chú ý tới Man Long cùng Thiết Nhất Tôn. Nguyên lai là các ngươi, lần trước để các ngươi may mắn đào tẩu. Không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất hiện. Giáp Long tinh quân tức giận nói. Giáp Long tinh quân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lấy lớn hiếp nhỏ, như cảnh giới, ta một cái tay liền có thể miểu sát ngươi. Man Long phẫn nộ nói. Hừ, đường đường tinh thần cảnh cao giai võ giả, tự hạ thân phận, đối với chúng ta những này tinh thần cảnh đê giai võ giả xuất thủ, thật sự là buồn cười. Thiết Nhất Tôn no y được làm vua thua làm giặc, tại cơ duyên trước mặt, ta quản ngươi bọn họ là ai. Ngăn cản ta người, giết không tha. Giáp Long tinh quân thái độ rất cường ngạnh. Binh tinh quân nghe vậy, bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức Hàm Tuyết Sơn bên trên, một cây trường thường phá đất mà lên, đâm về Giáp Long tinh quân. Phanh, Giáp Long tinh quân một quyền ngăn cản được trường thương công kích, sau đó tức giận hỏi, binh tinh quân, vì mấy cái sâu kiến, ngươi muốn cùng ta là địch? Tại Giáp Long tinh quân trong ấn tượng, binh tinh quân không hỏi thế sự, ngoại trừ đồ đệ bên ngoài. Gần như không nói ngoại giới giao lưu. Tại sao lại cùng mấy người kia dính líu quan hệ mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông? Sâu kiến cu nở dê có sinh mệnh, chẳng lẽ sâu kiến liền có thể tùy ý ngươi chém giết sao? Binh tinh quân không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Hắn lực công kích mạnh mẽ, liền xem như Giáp Long tinh quân cũng không dám tới đối kháng chính diện. Phanh phanh phanh, Hàm Tuyết Sơn đỉnh, hai đại tinh thần cảnh cao giai cường giả, tiến hành chiến đấu kịch liệt. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, bật hết hỏa lực, xông về Giáp Long tinh quân thủ hạ. Giáp Long tinh quân thủ hạ bên trong, có một người là tinh thần cảnh lục trọng, mấy người khác đều là tinh thần cảnh ngũ trọng. Giết Man Long cùng Thiết Nhất Tôn giết đỏ cả mắt, liều lĩnh chiến đấu. Muốn chết. Tinh thần cảnh lục trọng võ giả, gọi là Trương Hàm, là Trương Toàn ca ca. Hắn vừa ra tay, trực tiếp chấn áp Man Long cùng Thiết Nhất Tôn. Phanh, Trương Hàm đấm ra một quyền, trực tiếp bước lui hai người. Giết bọn hắn cho ta. Trương Hàm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức mấy cái tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả, trực tiếp xuất thủ. Chỉ chốc lát sau, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn tiểu liên tục bại lui, toàn thân là tổn thương. Trong hư không, ngay tại chiến đấu Giáp Long tinh quân, cười ha ha. Binh tinh quân, ngươi là mấy người kia báo thủ, nhưng mà bọn hắn sẽ chết ở dưới tay ta trong tay, ha ha. Giáp Long tinh quân điên cuồng cười to. Binh tinh quân bị hắn ngăn cản, muốn tránh thoát, căn bản không có khả năng. Hắn chính là muốn binh tinh quân trơ mắt nhìn hai người này bị chém giết. Đáng chết. Binh tinh quân khẽ quát một tiếng, khí hải bên trong, một thanh hư ảo trường thương, đống nhiên hiện ra đến, sau đó cấp tốc cùng trường thương trong tay dung hợp ở cùng nhau. Lập tức, binh tinh quân sức chiến đấu tiêu thăng. Hữu trường thương đâm ra, hư không xé rách. Mũi thương đống nhiên đánh bay Giáp Long tinh quân. Xoạt, tại Giáp Long tinh quân nhanh lùi lại đồng thời, binh tinh quân trường thương trong tay hướng phía dưới quét qua, lập tức chặn lại mấy cái võ giả một kích. Binh tinh quân. Giáp Long tinh quân phẫn nộ kêu to, hắn cu nở dê không nghĩ tới, binh tinh quân còn có lưu chuẩn bị ở sau. Bất quá, tiếp xuống hắn đem sẽ không cho binh tinh quân bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm, hai người lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn bị Giáp Long tinh quân mấy tên thủ hạ vây công. Hô hô hô, Hàm Tuyết Sơn dưới, Phương Thần bọn người cấp tốc chạy đến. Còn tốt, không có tới muộn. Phương Thần nhìn thấy Hàm Tuyết Sơn đỉnh chiến đấu, thở dài một hơi. Khi hắn nhìn thấy Man Long cùng Thiết Nhất Tôn về sau, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Bên trên, Phương Thần hít sâu một hơi, toàn tức thời không chân ý thôi động đến cực hạn, đồng nhiên xông về Hàm Tuyết Sơn Đỉnh. Lúc này, một cái tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả, mang theo cường đại sát chiêu, vừa vặn ra Thiết Nhất Tôn sau lưng. Thiết Sư Huynh, Man Long kêu to, muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Tất cả mọi người coi là, Thiết Nhất Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu liên Thiết Nhất Tôn đều lâm vào tuyệt vọng. Đông nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Một thanh trường kiếm, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Hàm Tuyết Sơn đều đang run rẩy, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, Hàm Tuyết Sơn đỉnh đông đảo võ giả cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phốc, trường kiếm hung hăng đâm vào đánh lén Thiết Nhất Tôn cái này võ giả trong thân thể. Phanh, lập tức, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát trong hư không ngay tại kịch chiến Giáp Long Tinh Quân cùng Binh Tinh Quân. Là ai Giáp Long Tinh Quân phẫn nộ đại hống? Quá rung động, một kiếm chém giết một cái tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả Hàm Tuyết Sơn đỉnh, kinh khủng kiếm khí, dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh gầy gò, tay cầm trường kiếm, như là chiến thần, lẳng lặng đứng thẳng. Phương Thần Sư Huynh, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long thấy thế, đôi mắt cực nóng, lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, lúc trước bị Giáp Long Tinh Quân đánh vào thiên địa dung lô bên trong Phương Thần, thế mà còn sống. Mà lại, thực lực của hắn quá mạnh. Một kiếm ra, thiên địa kinh.